Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 776, bị phát hiện. Giáo sư, chiến binh gặp phải phục kích, làm sao bây giờ? Sanji có chút không bình tĩnh nhìn toàn tức hình chiếu ánh sáng. Bọn họ chiến binh ở Thanh Thủy Tinh bị phục kích, đây là khó có thể tin. Vốn tưởng rằng một hồi thuận lợi bắt lấy, không nghĩ tới đưa tới chuyện lớn như vậy. Toro tương đối nhạt định. Đừng nóng vội, Sania khẳng định liên hệ hạm đội. Chỉ là không biết lúc nào mới có thể đến. Từ tiền tuyến chạy tới nơi này, cần 10 cái nguyên điểm thời điểm. Sanji nói rằng, không biết có kịp hay không. Người của đối phương tựa hồ không nhiều. Hơn nữa chiến đấu có hạn. Tuy rằng chiến binh chỉ có một cái tiểu đội, nhưng sống quá khoảng thời gian này nên không là vấn đề. Chúng ta còn có 2 chiếc vũ trang phi thuyền làm phòng bị. Toro nhìn kỹ màn ánh sáng, biểu hiện khá là bình tĩnh. Sania khẳng định biết điểm này, vì lẽ đó không nhường chúng ta trước tiên lui lại. Hơn nữa Sania là đội trưởng, 2 chiếc vũ trang phi thuyền không thể bỏ lại hắn. Vậy chúng ta còn tìm không tìm cái kia sinh mệnh? Sanji hỏi. Nhất định phải tìm, Toro không chút do dự nói rằng. Vương lần này hạ lệnh hạm đội đối với khu vực này triển khai như thế công kích mãnh liệt, chính là vì cái kia sinh mệnh. Trọng yếu như vậy sao? Là, giá trị của hắn, khả năng so với toàn bộ Thanh Thủy Tinh còn cao hơn. Cái kia sinh mệnh đẳng cấp, khả năng so với chúng ta còn cao. Hắn từ một cái cấp thấp sinh mệnh vượt cấp tiến hóa. Nếu như có thể tìm tới trong đó chìa khóa, người biết trong đó chỗ tốt đi. Hắn sinh mệnh đẳng cấp so với chúng ta còn cao. Sanji có chút khó có thể tin. Bọn họ văn minh thuộc về vũ trụ trung tầng. Nếu như sinh mệnh đẳng cấp còn cao hơn bọn họ, chính là vũ trụ trung thượng cấp. Chỉ là suy đoán, từ tố chất thân thể cùng trí tuệ để phán đoán, hắn cấp độ sống không nên là cấp thấp sinh mệnh. Toro bình tĩnh nói rằng, nếu là thật, bắt được hắn, chúng ta chỗ tốt rất lớn. Sania rất khó chịu, những người đánh lén này có một cái đặc điểm, không có lựa chọn cùng bọn họ cận chiến đấu, mà là đánh một súng đổi một chỗ, vừa đuổi tới, đối phương bỏ chạy rơi. Loại này đấu pháp rất buồn nôn, nhưng cũng làm cho Sania đoán được một vấn đề, đối phương năng lực cận chiến không được. Rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn suy đoán là đúng. Cái khác chiến đấu lên, tam nhãn văn minh chiến sĩ cùng đối phương gần người giao thủ, rất nhanh liền phân ra thắng bại. Lam huyết văn minh là cận chiến đấu nổi danh, một cái hai cái gần người nhược có thể lý giải, nhưng hiện tại toàn thể đều gần người yếu, đây là không nên. Sania đã hoài nghi những này đúng không? Lam huyết văn minh phục binh, bọn họ cận chiến đấu sức yếu, tận lực ngăn cản bọn họ, gần người cùng bọn họ dây dưa. Sania nhắc nhở hoàn tất, bàn tay mở ra, nhắm thẳng vào khế thương thoát đi phương hướng. Một đạo đường kính chỉ tay thô màu tím chùm laser, như nắng sớm xuyên phá rừng rậm, ngang qua toàn bộ chiến trường. Dị thường chói mắt, laser đảo qua đại địa, lưu lại mấy vạn mét vệt dài. Này nói màu tím chùm laser, từ chân trời đảo qua, trực tiếp xóa bỏ mấy tên ở chân trời xem trò vui khán giả. Số người thân thể không một không bị chặt đứt, khốc liệt nhất một vị, thân thể từ bụng bị chặt đứt không có lập tức chết đi. Huyết dịch phun trên không trung, hai đoạn thân thể rơi xuống, một bên thống khổ giãy giụa, cuối cùng đập xuống mặt đất, mất đi động tĩnh. Hắn ăn mặc chiến giáp ở khoảng cách mấy vạn mét bên ngoài địa phương xem trò vui, còn chưa kịp phản ứng, mãi đến tận đau nhức tập kích toàn thân, hắn mới rõ ràng phát sinh cái gì. Màu tím laser đảo qua địa phương, sắc bén tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Không ai đồng tình những người vây xem này. Chiến đấu giả không thời gian đồng tình. Người vây xem càng nhiều chính là hoảng sợ. Một ít thức thời người vây xem bắt đầu thoát đi đất thị phi này, không dám ở vây xem. Bị laser quét tới, năng lượng lồng phòng hộ tự động ngăn trở. Khế thương cảm giác chiến giáp tốc độ rõ ràng hạ xuống, không dám chần chờ, mấy lần biến hướng đột tiến gấp hành, tránh ra laser chiếu rọi tiêu hao. Khế Thương cũng đang phiền não. Chiến đấu bên trong hắn phát hiện, Tam Nhãn Văn Minh cận chiến đấu lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mới vừa rồi cùng Sania đối với đánh một hiệp, cái kia một hiệp suýt chút nữa muốn hắn mệnh. Trường nói, cao đẳng văn minh sinh mệnh đại não cùng thần kinh cấu tạo không giống với bọn họ. Ở năng lực phản ứng lên, có tiên thiên ưu thế. Đây là bọn hắn dựa vào nỗ lực không cách nào bù đắp. Cận chiến đấu, ở tốc độ cùng phản ứng lên, cao đẳng văn minh sinh mệnh có ưu thế to lớn. Bắt đầu hắn không tin, cho rằng bọn họ hoàn toàn không kém Tam Nhãn Văn Minh loại người. Cận chiến đấu đồng dạng không yếu. Hiện tại mới phát hiện ý nghĩ của chính mình rất ngây thơ. Hiện tại Tam Nhãn Văn Minh chiến binh đã ổn định lại. Chỉ cần ứng phó tốt bọn họ tấn công từ xa, bọn họ chiếm cứ chỉ có một điểm ưu thế liền sẽ từ từ biến mất. Kéo càng lâu, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Phía sau Sania đã đuổi theo. Đối phương tựa hồ muốn dùng laser kích hoạt hắn năng lượng lồng phòng hộ, nhường chiến giáp năng lượng có thể dùng năng lượng đường nối hạ thấp, nhường chiến giáp tốc độ xuống giảm đến ngăn cản hắn. Lần thứ hai đỡ Sania một cái laser, Khế Thương một cái L hình lao xuống, làm nổ một cái to bằng ngón cái bom khói, nhanh chóng trốn xa. L hình lao xuống là một loại không trung chiến đấu thường dùng kỹ xảo, có thể nhanh chóng thoát ly chiến giáp bình hành tầm nhìn, phối hợp che chắn tầm nhìn hoặc là quấy dày radar vũ khí. Đơn giản thực dụng, trường, có thể bắt đầu rồi. Lôi kéo cùng Sania khoảng cách, Khế Thương nhanh chóng liên hệ trường. Trường là hiện tại người tự do tổ chức thủ lĩnh, cũng là người tự do bên trong nhất có uy vọng cùng dài nhất người. Tốt, chiến giáp máy truyền tin truyền đến một tiếng nói giả nua. Trần Mặc ở Thanh Thủy thành phế tích bên trong liên tục nhảy lên, không ngừng biến hóa vị trí, tránh né đến từ trên trời công kích, đến từ giữa bầu trời công kích, có chút phạm vi rất nhỏ, nhưng uy lực lớn, có chút nổ tung phương vị, có mấy cây M2, vì lẽ đó có lúc không thể không mở ra sát mặt đất phi hành, đến né tránh công kích, hắn không muốn bại lộ vị trí, giai đoạn này, gia nhập hỗn chiến cũng không phải hắn muốn đi phương hướng. Là phi thuyền phía dưới, nơi đó khoảng cách phi thuyền gần nhất, nếu như cần, hắn có thể ngay lập tức nhằm phía phi thuyền, rầm rầm rầm, vài đạo nổ tung ở bên người nổ tung, Trần Mặc liên tục mấy cái đột tiến chuyển ngoặt, miễn cưỡng né tránh, đứng ở phế tích một cái bên góc tường, bầu trời chính là chiến trường rất lớn, lấy Tam Nhãn Văn Minh phi thuyền làm trung tâm. Phạm vi bao quát Thanh Thủy thành bầu trời mấy ngàn cây M2. Đối với tốc độ siêu âm phi hành chiến giáp mà nói, điểm ấy địa phương cũng không hề lớn. Tới gần phi thuyền phạm vi kịch liệt nhất, chiến giáp vũ khí, đả kích diện là lấy cây M2 tính. Trên mặt đất, chỉ có từng cái hố sâu cùng đất khô cằn. Còn có vô số sụp đổ kiến trúc, đứng ở bí mật góc tường. Trần Mặc yên tĩnh quan sát chiến trường. Hiện tại người tự do rõ ràng có chút vô lực, gần người năng lực quá kém, tấn công từ xa thủ đoạn có hạn, chỉ cần Tam Nhãn Văn Minh chiến giáp sư né tránh, người tự do liền không thể làm gì. Ở Trần Mặc xem ra, người tự do khẳng định có hậu chiêu, bằng không ngần ấy người, không thể thành sự. Hiện tại, có hai cái chiến giáp sư ngay ở hắn trước phía trên bầu trời chiến đấu. Tam Nhãn Văn Minh chiến giáp sư càng ngày càng xa, chiến trường chậm rãi tới gần Thanh Thủy thành vùng ngoại ô. Thân có chút chật vật, trong lòng một luồng khí, hắn là Tam Nhãn Văn Minh chiến binh, xưa nay chưa từng thấy như thế hèn mọn chiến pháp, một đòn không trúng liền trốn xa, một mực hắn còn không cách nào bắt được đối phương. Đối phương chiến giáp tuy rằng kỳ quái, hắn chưa từng thấy, hình thể cũng không giống Lam Huyết Văn Minh. Nhưng tốc độ cũng không tệ lắm. Hơn nữa buồn nôn nhất chính là đối phương vũ khí đều là buồn nôn bom khói, tính ăn mòn thuốc hoặc là sương mù, thông qua các loại thủ đoạn đến đối phó bọn họ. Có điều tình huống bây giờ đã xuất hiện một ít biến hóa. Quen thuộc thủ đoạn của đối phương sau, bọn họ đã biến thành tiến công một phương. Nắm giữ chủ động thân lắc người một cái đột tiến. Tiện tay một cái tên lửa. Nổ tung ăn mòn sương mù. Phong tỏa ngăn cản đối phương chạy trốn con đường. Xì. Trong tay trường đâm đâm vào cổ của đối phương. Tiện tay một quấy rối kéo một cái. Một đoàn màu đỏ xương máu từ chiến giáp bên trong phun ra ngoài. Tiện ở thân chiến giáp lên. Liền kêu thảm thiết đều không có. Theo sát phía sau. Một cước quét ngang. Thân thủ chia lìa chiến giáp hướng mặt đất bắn mạnh. Đập ra một cái đường kính 3 mét cái hố. Đối phương huyết là màu đỏ. Không phải lam huyết văn minh. Thân xem trong tay gai dài vết máu. Sắc mặt trong nháy mắt đen. Bọn họ là thanh thủy tinh cấp thấp sinh mệnh. Thân, lập tức đưa tới đoàn đội bình nói phẫn nộ. Thanh thủy tinh cấp thấp sinh mệnh đánh lén bọn họ. Còn chết đi vài tên đội viên. Nhường bọn họ cảm giác có một loại bị sâu công kích giết chết cảm giác. Phi thường uất ức, không chỉ là tam nhãn văn minh chiến giáp sư phẫn nộ. Người tự do bên này cũng bởi vì đồng bạn bị giết mà phẫn nộ. Chiến đấu trở nên càng thêm khốc liệt. Người tự do đều đang liều mạng. Đối với tam nhãn văn minh mà nói, đây chỉ là một hồi phổ thông chiến đấu. Nhưng đối với người tự do mà nói, đây là một hồi liên quan đến sống còn chiến đấu. Thân vẫy vẫy trong tay gai dài máu tươi. Ánh mắt tìm đến phía những nơi khác. Bỗng nhiên, thân tầm mắt hơi ngưng lại. Ở hắn phía dưới phế tích bên trong góc, hắn nhìn thấy có cái đồ vật đặc biệt. Chiến giáp tầm nhìn phóng to. Một đài trải qua ngụy trang chiến giáp xuất hiện ở trong mắt hắn. Một bộ cõng lấy trứng chiến giáp. Xem ra như lưng còng. Trần Mặc đã nhận ra được thân ánh mắt. Chiến giáp giải trừ ngụy trang sắc. Ngẩng đầu. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.